Cực Võ, quyển 5 chương 166 tâm cảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại quốc chủ vừa mở miệng, bản thân Lý Thương Hải đã không biết làm cách nào để cãi đối phương, không biết dùng cách gì bẻ lý lẽ của đối phương, nhưng mà với tính cách của Lý Thương Hải thì sao nàng lại có thể chịu đối phương áp chế như vậy. Đối mặt với đại quốc chủ, Lý Thương Hải nhíu chặt hai hàng lông mày, sau đó nói: ngươi là thần linh, nhưng ngươi giống thần linh chỗ nào, đừng nói với ta sử dụng thủ đoạn bất tử gì gì đó, đừng nói với ta là ngươi không thể chết. Ngươi tạo nên vô số quái vật nơi bồng lai, ngăn cản cùng chi phối cuộc sống của người dân ám tộc, đến cả tương lai của bọn họ đều do ngươi quyết định, vậy có chỗ nào giống thần linh? Trên long ỷ bản thân, đại quốc chủ nhẹ cười, thản nhiên mà đáp. Ngươi dùng con mắt của chính mình thay thế cho con mắt của những người ám tộc, vậy sao biết ta không phải thần linh? Thần linh tồn tại với vai trò tín ngưỡng, là thứ làm con người tin vào, chỉ có bảo vệ tín ngưỡng, tin tưởng vào tín ngưỡng con người như có một cây nhiên đăng trong lòng, cây nhiên đăng xóa đi bóng tối, soi sáng con đường sau này. Người dân ám tộc tôn thờ ta, tin tưởng ta, coi ta như nhiên đăng soi đường, vậy cớ gì ta không phải là thần linh? Thế gian nếu thật sự có thần, vậy vạn vật trên đời có phải do thần linh tạo ra hay chăng? Thần linh đạt đến ngưỡng tối cao chính là sự sáng tạo tối cao chính là sinh mệnh, ta có thể sáng tạo sinh mệnh thì sao có thể không phải là thần linh đây? Con người thật ra rất yếu đuối, nếu đẩy con người vào môi trường nguyên sơ nhất của tự nhiên thì có mấy ai sống được, không thiếu những sinh vật như hổ, lang, báo, sư tử có thể lấy đi tính mạng con người, vậy những sinh vật này từ đâu mà sinh ra, nếu những sinh vật này cũng là do bàn tay thần linh tạo nên thì cớ gì ta không thể tạo những sinh vật thuộc về bồng lai đây? Nói đến đây đại quốc chủ bỗng đứng lên, lần đầu hắn rời khỏi long ỷ, hai tay để sau lưng, dùng ánh mắt trên cao nhìn xuống Lý Thương Hải. Ngươi cảm thấy ta là tà ma ngoại đạo, ngươi cảm thấy không tin được ta là thần linh, là tiên nhân, đơn giản vì ta đi ngược với suy nghĩ của ngươi mà thôi, đơn giản vì ngươi không tin ta. Chấm, thế gian không rõ có thần linh hay không, không rõ có tiên nhân hay không, nhưng nếu có thì ta chính là thần linh, là tiên nhân. Chỉ cần ngươi tin ta, mở lòng với ta, vậy trong mắt ngươi ta chính là thần linh, là tiên nhân. Tin vào ta, đi theo ta, ta liền lấy thân phận thần linh mở ra một thế giới mà ngươi chưa bao giờ nhìn thấy, chưa bao giờ tưởng tượng ra, một thế giới của thần linh khác hẳn với thế giới dung tục của cõi phàm nhân. Giờ khắc này không biết tại sao Lý Thương Hải thấy run sợ, nàng từ trong chân tâm run sợ. Giờ khắc này không biết vì sao hình ảnh của đại quốc chủ trở nên to lớn vô cùng, to lớn như cổ thần, to lớn như chân tiên. Lý Thương Hải là nguyệt chủ của Bái Nguyệt giáo, đối với nàng mà nói trên đời đã chẳng có gì có thể lay chuyển được lòng của nàng, thậm chí hấp dẫn nàng, nói võ công nàng đạt đến thành tựu xưa nay hiếm có, mà nói địa vị nàng cũng chẳng thua người nào, nhưng mà giờ khắc này ánh mắt của nàng trở nên mộng mị, nàng như thấy một con đường ở sau lưng đại quốc chủ, một con đường mà nàng chưa bao giờ tưởng tượng ra. Phải nói thế nào về con đường này, một con đường có lẽ không thuộc về phàm nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phái Tiêu Dao từ xưa tới nay vốn khác người, vốn một mực cảm thấy mình giống tiên nhân, siêu việt người khác, nhưng mà tiên nhân thật sự sẽ có bộ dạng ra sao, cái này Lý Thương Hải không biết. Tiên nhân có thể đạp không, tiên nhân có thể ngự phong, nhưng nào chỉ là như vậy. Những việc trên bồng lai này không phải con người có thể sáng tạo ra, bất cứ một sinh vật nào ở bồng lai cũng nằm ngoài suy nghĩ của con người, nằm ngoài khả năng của con người. Đại quốc chủ thật ra nói đúng lắm, giới hạn của thần linh là gì, có lẽ đỉnh cao nhất cũng chỉ dừng lại ở sáng tạo sinh mệnh mà thôi. Lý Thương Hải không hẳn là người tin thần, nhưng mà cũng không hẳn không tin. Nàng từ nhỏ đã là người của Tiêu Dao phái, từ nhỏ đã đi theo sư phụ, học được nhiều nhất cũng biết được nhiều nhất, nàng không rõ thế gian có tiên nhân hay không, nhưng sư phụ nguyện ý tin thì nàng cũng sẽ nguyện ý. Sau này Lý Thương Hải trở thành nguyệt chủ của Bái Nguyệt giáo, giáo phái tôn thờ nguyệt thần, giáo phái có đến vài vạn giáo đồ, cũng bởi đứng đầu một giáo phái như vậy mà Lý Thương Hải phải tự huyễn hoặc bản thân, để trở thành nguyệt chủ hợp cách thì bản thân nàng càng phải tin vào nguyệt thần, càng phải tin vào tín ngưỡng. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, chính Lý Thương Hải cũng không phân định rõ ràng đâu là thực đâu là mộng, là nàng thực sự tin vào thần linh hay chính bản thân nàng ép nàng phải tin. Giờ khắc này đối mặt với đại quốc chủ, mộng cùng ảo như hòa làm một, hình ảnh thần linh trong mắt nàng dần dần thay đổi, dần dần hợp lý hóa, trong mắt nàng đại quốc chủ thật sự là thần linh. May mắn cho Lý Thương Hải, nàng không tới cái cung điện này một mình, có một cơn gió bao phủ lấy nàng, một cơn gió thổi qua khiến cả cơ thể nàng run lên, cái lạnh như làm đầu óc của nàng thanh tỉnh hơn, như làm nàng thoát ra khỏi cơn mộng mị. Lý Thương Hải dù có mạnh thế nào, dù có bao nhiêu tuổi thì ở trong mắt Vô Hà Tử, bản thân Lý Thương Hải cũng là một đứa bé cần sự che chở, cần bảo vệ. giờ khắc cuối cùng là Vô Hà Tử bảo vệ Lý Thương Hải, khi Lý Thương Hải một lần nữa mở mắt ra đã thấy Vô Hà Tử đứng trước mình, một bộ tiên phong đạo cốt đối mặt cùng đại quốc chủ. Đạo hữu, ngươi nói ngươi là thần linh thật ra lão đầu ta tin tưởng hoàn toàn ngươi là thần linh nhưng mà cũng có liên quan gì tới lão đầu ta đâu. Ngươi đi thần linh đường, lão đầu ta đi phàm nhân đường, hai bên cũng không quan hệ gì nha. Vô Hà Tử nói rất thản nhiên cứ như đang nói chuyện với bằng hữu của mình, hoàn toàn tỏ ra không quan tâm nhưng mà lại làm đại quốc chủ híp mắt lại. Đại quốc chủ nhìn kỹ Vô Hà Tử một cái sau đó lại nói. Thần linh có thần linh đường, phàm nhân có phàm nhân đường nhưng mà thần linh có thể đưa phàm nhân ra khỏi khổ hải, có thể soi sáng đường cho phàm nhân các ngươi. Tin tưởng vào thần linh, tin tưởng vào ta, bản thân ta liền chỉ cho ngươi con đường sáng, liền chỉ cho ngươi nên đi về đâu. Đã đến thực lực của ngươi chẳng nhẽ chưa nhìn ra sứ mệnh của mình, thế giới này không hoàn thiện, thế giới này đang làm ra lựa chọn, thân là thần linh ta có thể chỉ cho các ngươi một con đường sáng, ví dụ như đến thần giới. Đến địa vị của Vô Hà Tử đúng là phải biết rất nhiều điều chỉ là chính ông cũng không nghĩ ra thế giới không hoàn chỉnh là cái gì, chính ông cũng không hiểu thế giới đang lựa chọn cái gì. Đế vị nghĩa là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Vô Hà Tử từ lâu đã hiểu là những người được thế giới này thừa nhận trong người sẽ mang theo một loại đại thế, có một loại cảm quan mật thiết đối với thiên địa như hòa một phần của mình vào trong thiên địa, đây là thứ chỉ có đế vị mới dễ dàng làm được. Ví như ở trước cảnh giới này không phải ai cũng sẽ ngộ ra vực nhưng mà nếu ở đế vị việc ngộ ra vực không khó, đế vị cao thủ đều bước ra một đường riêng, mài rũa một thân sở học lại thêm cảm nhiễm thiên địa thì việc ngưng tụ ra vực mới là thuận lý thành chương, đến cái đẳng cấp này đã không ai còn quan tâm tới vực hay không phải vực, cường giả đế vị đều sẽ nhắm tới giới. Khi ngộ ra giới thì sự kết hợp với thiên địa càng thêm thắt chặt, Vô Hà Tử biết khi giới tới một mức độ nào đó sẽ đạt được thăng hoa để rồi lột xác, sự lột xác này hoàn toàn cải biến một đế vị cường giả, khi đó sẽ biết một số thứ gì đó, nhận ra một số thứ gì đó. Năm xưa đại ca Tiêu Dao Từ nói cho ông, năm xưa Tiêu Dao Từ thật sự cảm nhận được cái gì đó chỉ là Tiêu Dao Từ ngã xuống quá sớm không thể đi đến cuối đường, việc này từ đó đến thế là thôi, Vô Hà Tử căn bản cũng không biết gì cả, bất quá không biết gì cả thì sao, Vô Hà Tử hướng về phía đại quốc chủ mà cười cười. Lão Phu sứ mệnh là gì? Cái này Lão Phu thật sự không biết nhưng mà nếu có ai cho Lão Phu một cái sứ mệnh thì Lão Đại Khái sẽ không làm, đang rảnh rang Tiêu Dao Từ tại thích ăn thì ăn thích ngủ thì ngủ, hà cớ phải tiến thêm bước nữa, hà cớ chịu quản thúc đây. Như vừa nãy ngươi nói, Thương Hải không nên dùng ánh mắt người ngoài để nhận xét hộ ám tộc thì thần linh như ngươi cũng không nên dùng ánh mắt thần linh để chỉ đường sáng cho phàm nhân chúng ta đúng không? Lần này Đại Quốc Chủ thật sự có chút không ngờ, sau đó cũng không mở miệng. Đại quốc chủ không mở miệng không phải vì hắn không có gì để nói mà hắn biết nói cái gì cũng thế. Đại quốc chủ không thể biết Vô Hà Tử cùng Thiên Thánh là ai, hắn chỉ biết hai người này không yếu tuy nhiên còn chưa đáng để đại quốc chủ để vào mắt. Đại quốc chủ chỉ có thông tin của Lý Thương Hải, chỉ biết Lý Thương Hải đồng thời cũng chỉ cần Lý Thương Hải. Nếu hôm nay không có Vô Hà Tử thì hắn hoàn toàn tự tin có thể tẩy não Lý Thương Hải, sinh sinh tẩy não một đế vị cường giả bởi vì Lý Thương Hải có dục vọng. Làm người ai không có dục vọng, đại quốc chủ tu luyện một môn sở học gọi là nhân đạo chí tôn, một thứ không thuộc về thế giới này. Đương nhiên với xuất thân của đại quốc chủ thì thứ không thuộc về thế giới này trên người hắn nhiều lắm bất quá muốn mang cái gì ra so sánh với nhân đạo chí tôn cũng khó. Nhân đạo chí tôn có một đặc điểm chính là tẩy não người khác, dùng ngôn từ vô hạn khuếch đại dục vọng cùng dã tâm của một người sau đó dần dần mị hóa bản thân đối phương. Nhân đạo chí tôn bất kể ở âm giới hay thiên giới đều là thứ không thể tưởng tượng tuy nhiên ở đây thì cũng không phải muốn dùng là dùng bởi vì đại quốc chủ quá yếu hơn hắn ở kiếp trước nhiều lắm, nhân đạo chí tôn tuy bá đạo vô cùng nhưng hắn cũng không có cách nào sử dụng được toàn bộ chỉ có thể dùng một phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả như thế đại quốc chủ dựa vào dược vật, dựa vào hương khí, dựa vào đạo lý của chính hắn cùng với nhạc âm liền có thể có tin tưởng tẩy não được Lý Thương Hải bất quá không thể tưởng được là tự nhiên Vô Hà Tử bước ra. Đại quốc chủ rất ít dùng nhân đạo chí tôn nhưng mà lần nào dùng liền thành công lần đó chỉ có lần này vậy mà thất bại không phải bởi vì Lý Thương Hải dù sao chính Lý Thương Hải cũng bị công hãm, đại quốc chủ thất bại bởi Vô Hà Tử. Lúc nãy hắn cố tình dùng nhân đạo chí tôn với Vô Hà Tử vậy mà một chút phản ứng cũng không có. Điều đáng nói nhất là một khi nhân đạo chí tôn không thể trường kỳ mị hoặc Lý Thương Hải, không thể hoàn toàn đánh gục nàng thì rất nhanh ánh mắt của Lý Thương Hải hóa thành tinh minh, ánh mắt nàng lại có hồn cũng đồng nghĩa với nhân đạo chí tôn dùng trên người Lý Thương Hải cũng thất bại. Nhân đạo chí tôn thất bại một lần. Muốn thành công ở những lần tiếp theo khó vô cùng, thậm chí phải nói là không thể thành công. Sắc mặt đại quốc chủ hiện tại tốt mới là lạ, Cách Trương.